Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ ruột của mình bỏ rơi, 5 tuổi được một gia đình nhận nuôi, 7 tuổi lại đến cô nhi viện, 8 tuổi bị nhận về nuôi, đến khi 20 tuổi thì cha nuôi qua đời. Anh sẽ không cho em rời khỏi anh đâu, hắn nói. Nếu số phận buộc cô phải rời khỏi, dù cho hắn không thể để cô rời đi, thì cô sẽ ở lại được ư? Thư Dĩnh Nhu nhăn mày muốn phản đối lại, nhưng rồi thôi, cô ngả đầu dựa vào vai hắn, ôm chặt hắn. Có lẽ cô không nên nói đến chuyện này. Con người ta sống thường có thói quen khuất mắt trông coi. Những chuyện sinh tử vô thường có lẽ không phải là vấn đề bình thường để thảo luận. Con người cứng rắn như hắn cũng thế thôi. Thư Dĩnh Nhu vuốt vuốt lưng hắn, cô nén một tiếng thở dài mà thay vào đó là tiếng hít vào sâu một hơi. Thôi được, cô thừa nhận, hôn nhân so với tưởng tượng của mình có nhiều điều ràng buộc hơn. Nhưng cô lấy làm khó hiểu là nam nhân này đã muốn cưới mình, cơ sao lại phản đối chuyện học hành của mình. Cô vẫn luôn mong mỏi mình sẽ là người vợ tốt, để hắn được sống thoải mái. Chỉ cần hai người đồng tâm thì không việc gì là không làm được. Bình thường thì người ta vẫn cứ nghĩ như thế. Thư Dĩnh Nhu vuốt ve mái tóc đen dày của hắn. Đột nhiên hắn lật người, kéo cô nằm xuống ghế sofa. Cùng hắn trải qua khoảnh khắc nóng bỏng, như muốn xóa đi mọi bất hòa. Chỉ còn lại tiếng xa vui của hoan ái khi họ hòa vào nhau, làm một thể. Sau đêm đó, Diệp Cương không hề nhắc lại chuyện muốn cô đồng hành quay về Đài Loan. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, kể từ hôm hắn về Đài Loan. Thư Dĩnh Nhu kết thúc ngày làm việc ở quán, rồi tập một bài yoga, sau đó đi bộ về nhà. Về đến nhà sẽ gọi điện cho Diệp Cương để hỏi hắn mấy giờ sẽ về đến nhà. Khi đi qua công viên, cô còn dừng lại ngắm nhìn một đóa hoa cúc dại đang nở rộ. Thật ra từ khi quán sách có nhân viên bán hàng thường trực thì mọi chuyện đều rất tốt. Đôi khi có thể tùy ý đi tập yoga, làm cho người ta cảm thấy vô cùng hài lòng với cuộc sống. Nếu Diệp Cương cũng cùng tập yoga với cô thì chắc chắn sẽ hiểu thế nào là tự tại ngay thôi. Sẽ không phải lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt nhăn nhó. Còn người ta trong đầu, mỗi một giây có bao nhiêu suy nghĩ xoay chuyển. Nếu có thể tập trung, tập từng động tác yoga, mọi suy nghĩ sẽ được thanh tịnh. Đó cũng là cách để thả lỏng cơ thể. Cơ bắp Diệp Cường rất rắn chắc, khỏe mạnh, có thể bơi liền một lúc 20 vòng quanh bể bơi, nhưng lại vô cùng cứng nhắc. Mới đứng cúi đầu, hai tay chạm lên đầu gối là không thể cúi thêm được nữa. Đôi mềm mại của cơ thể không đủ để tập thêm động tác nào nữa, thật y hệt như cá tính của hắn vậy. Nhưng bù lại, hắn luôn trang trải cho mọi hoạt động của quán sách. Nếu không cứ dựa vào doanh thu bán sách của Dĩnh Nhu thì chắc chẳng làm gì được. Giờ đây mọi chuyện bắt đầu đều rất tốt đẹp. Nếu mỗi ngày Diệp Cương không gọi điện đường dài về để hỏi đến từng ly từng tí mọi chuyện trong ngày của cô thì còn tốt hơn. Vì khi hắn làm như thế, cô có cảm giác mình không hề được tin tưởng. Anh ấy rất bận cơ mà, sao phải để ý mấy chuyện vặt như vậy nhỉ? Thư Dĩnh Nhu ngửa đầu lên trời thì thầm tự hỏi. Có lúc nào cũng nhàn hạ nhỉ? Một bóng người chợt đứng trước mặt cô. Vâng vâng, chị đến Đông Kinh từ bao giờ thế? Thư Dĩnh Nhu kinh ngạc cười hỏi. Tôi vừa đến. Cô có biết là sau lần gặp mặt ấy tôi bị buộc phải từ chức hay không? Quách Hùng Vân hỏi lại. Diệp Cương không nói cho tôi biết. Đúng thế, đây là chuyện nhỏ với anh ấy nên chắc anh không nói lại. Quách Hùng Vân cười khổ, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Vâng, vì giữa hai chúng ta vẫn không mấy thân thiết. Thư Dĩnh Nhu nghiêm túc gật đầu. Quách Hùng Vân trợn mắt nhìn cô với vẻ bất khả tư nghị. Thư Dĩnh Nhu bình thường thì có thể nói chuyện rầm rài, nhưng hôm nay cô lại quên mang áo khoác, trời đang tối dần. Gió thổi làm cô cảm thấy lạnh nên muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện này. Thế bây giờ chị đến đây để du lịch hay vẫn ở lại công ty làm việc? Thư Dĩnh Nhu xoay nhẹ đôi tay, nhẹ giọng hỏi. Tôi đến gặp cô không phải là để nói chuyện phiếm đâu. Cô có biết rằng vì sau khi kết hôn, hai người ở lại Đông Kinh đã dấy lên một trận phong ba trong gia tộc hay không? Cô không biết rằng tháng sau, ba giám đốc sẽ họp và thông qua ý kiến của các trưởng lão trong gia tộc. Là một chuyện vô cùng quan trọng đối với Diệp Cương, đúng không? Quách Hường Vân kích động nói. Thư Dĩnh Nhu có rúm người lại, có cảm giác như mình vừa giáng một đòn thật mạnh. Diệp Cương có nhiều chuyện cần phải xử lý như vậy, và sao hắn lại không cho cô biết một chút nào? Bởi vì hắn không muốn làm cho cô buồn bã, hay hắn cho rằng cô không thể giải quyết mấy vấn đề này? Thư Dĩnh Nhu nhíu mày, nghiêng về phía trước hơn. Diệp Cương đã không nói gì với tôi cả. Nhưng chắc chắn hắn cũng cảm thấy áp lực, nên mới luôn muốn cô nghỉ làm cùng hắn quay về Đài Loan. Vì anh ấy yêu cô, nên không muốn ép buộc cô về Đài Loan ở. Nhưng một người vợ tốt thì phải biết chia sẻ với chồng, phải đứng cùng một chiến tuyến với anh ấy. Chẳng lẽ cô không hiểu cả điều này ư? Cách Hương Vân tức giận nói. Thư Dĩnh Nhu nhìn Hương Vân, đột nhiên cô hiểu được rằng Diệp Cương mong muốn gì ở một người vợ. À, lý sao cô phải để ý điều này mới đúng chứ? Có vẻ chị sẽ là một người vợ hợp với anh ấy. Dĩnh Nhu thành thật nói. Cô đang trầm trọng tôi đấy sao? Cô thừa biết Diệp Cương không thích tôi còn gì. Tôi tuy vô cùng kính trọng anh ấy, nhưng cũng rất buồn vì anh ấy ghét bỏ tôi. Quách Hường Vân nói nhỏ, nước mắt trào ra. Thư Dĩnh Nhu nhìn Quách Hường Vân khóc và hiểu rằng họ đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.